Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành, năm 2008. Đào Duy Anh khảo chứng, Hiệu Đính chú giải. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cảo thơm lần dở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Rằng năm gia tỉnh Triều Minh, bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Một trai con thứ rốt lòng, Vương Quang là chữ nối dòng Nho gia. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làng thu thủy, nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đức hồ cầm một trương. Khúc nhà tay lựa nên xoan, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh sắp xỉ tới tuần cập kê. Êm đềm trướng rủ màn che, tường đông ông bướm đi về mặt ai. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quan chín chục đã ngoài 60. Cỏ non xanh dợn chân trời, cành lê trắng điểm một dài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng ba, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập diều tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng gió sắc cho tiền giấy bay. Bóng ngã về Tây, chị em thơ thẩn giang tay ra về. Bước lần theo ngọn Tiểu Khê, nhìn xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh, nhịp cầu nho nhỏ cúi ghềnh bắc ngang. Xè xè nắm đất bên đường, giàu giàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Rằng sao trong tiết thanh minh mà đây hương khói vắng tanh thế à? Vương quan mới dẫn gần xa, đạm tiên nàng ấy xưa là ca nhi. Nổi danh tài sắc một thì, xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh. Kiếp hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Có người khách ở diễn phương, xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi. Thuyền tình vừa ghé tới nơi, thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ. Buồn không lặng ngắt như tờ, dẫu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh. Khóc than khôn xiết sự tình, khéo vô duyên bấy là mình với ta. Đã không duyên trước chăng mà, thì chi chút đỉnh gọi là duyên sau. Sắm sanh nếp tử xe châu, dùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa. Trải bao thỏ lặng ác tà, ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm. Lòng đau sẵn mối thương tâm, thoát nghe kiều đã đầm đầm châu xa. Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Phủ phàng chi bấy hóa công, ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha. Sống làm vợ khắp người ta, hại thay thác xuống làm ma không chồng. Nào người phượng chạ loan chung, nào người tiết lục tham hồng là ai? Đã không kẻ đoái người hoài, sẵn đây ta thắp một vài nén hương. Gọi là gặp gỡ giữa đường, họa là người dưới suối vàng biết cho. Lầm rầm khấn vái nhỏ to, sụp ngồi dài gật trước mồ bước ra. Một vùng cỏ ấy bóng tà, gió hiu hiu thổi một dài bông lau. Rút trâm sẵn dắt mái đầu, vạch

nổi riêng lớp lớp sóng dồi, nghĩ đòi cơn lại sụp sùi đòi cơn. Giọng kiều rền rĩ trướng loan, nhà Huyên chợt tỉnh hỏi cơn cớ gì. Cớ sao trằn trọc canh khuya, màu hoa lê hãy đầm đìa giọt mưa. Thưa rằng, chúc phận ngây thơ, dưỡng sinh đòi nợ tóc tơ chưa đền. Buổi ngày chơi mã đạm tiên, nhấp đi thoát thấy ứng liền chim bao. Đoạn trường là số thế nào, bài ra thế ấy, dịnh vào thế kia. Cứ trong mộng triệu mà suy, phận con thôi có ra gì mai sau. Dạy rằng, mộng ảo cứ đâu, bỗng không mua não chuốt sầu nghĩ nao. Dân lời khuyên giải thấp cao, chưa xong điều nghĩ đã vào mạch tương. Ngoài sông thỏ thẻ oanh vàng, nách tường bông liễu bay sang láng giềng. Hiên tà gác bóng nghiêng nghiêng, nổi riêng riêng chạnh tất riêng một mình. Cho hay là giống hữu tình, đố ai gỡ mối tơ mành cho xong. Chàng kim từ lại thư xong, nỗi nàng canh cánh bên lòng biến khuây. Sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dọn lại một ngày dài ghê. Mây tầng khóa kín sông the, bụi hồng lẻo đẻo đi về chim bao. Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao, mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng. Phòng văn hơi giá như đồng, trúc xe ngọn thỏ, tơ trùng phím loan. Mành tương phất phất gió đàn, hương gây mùi nhớ, trà khang giọng tình. Ví chăng duyên nợ ba sinh, làm chi đem thói khuynh thành trêu ngươi. Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người, nhớ nơi kỳ ngộ vội rời chân đi. Một vùng cỏ mọc xanh rì, nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu. Gió chiều như dục cơn sầu, vi lô hiu hắt như màu khơi rêu. Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều, xăm xăm đè nẻo lam kiều lần sang. Thâm nghiêm kính cổng cao tường, cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh. Lờ thờ tơ liễu buông mành, con oanh học nói trên cành mỉa mai. Mấy lần cửa đóng then cài, đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu. Tần ngần đứng suốt giờ lâu, dạo quanh chợt thấy mé sau có nhà. Là nhà Ngô Việt thương gia, buồn không để đó, người xa chưa về. Lấy điều du học hỏi thuê, túi đàn cặp sách đề huề dọn sang. Có cây, có đá sẵn sàng, có hiên lãm thúy, nét vàng chưa phai. Mừng thầm chốn ấy chữ bài, Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây? Sông hồ nửa khép cánh mây, tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông. Tất gan động khóa nguồn phong, tuyệt mù nào thấy bóng hồng giàu ra. Nhẫn từ quán khách lân la, tuần trăng thấm thoát nay đà thêm hai. Cách tường phải bụi êm trời, dưới đào giường có bóng người thước tha. Buông cầm xóc áo vội ra, hương còn thơm nức người đà vắng tanh. Lần theo tường gấm dạo quanh, trên đào nhát thấy một cành kim thoa. Giơ tay với lấy về nhà, này trong khuê cát đâu mà đến đây? Ngẫm âu người ấy báu này, chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm. Liền tay ngắm nghía biến nằm, hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai. Tan sương đã thấy bóng người, quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ. Sinh đà có ý đợi chờ, cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng. Thoa này bắt được hư không, biết đâu hợp phố mà mong châu về. Tiếng kiều nghe lọt bên kia, ơn lòng quân tử xá gì của rơi. Chiếc thoa nào của mấy mươi, mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao. Sinh rằng lân lý ra vào, gần đây nào phải người nào xa xôi. Được rầy nhờ chút thơm rơi, kể đà thiểu não lòng người bấy nay. Bấy lâu mới được một ngày, dừng chân gạn chút niềm tây gọi là. Vội về thêm lấy của nhà, xuyến vàng đôi chiếc khăn là một vuông. Thang mây gión bước ngọn tường, phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nghe. Sượng sùng giữ ý rụt rè, kẻ nhìn rõ mặt người e cúi đầu. Rằng từ ngẫu nhĩ gặp nhau, thầm trông trộm nhớ bấy lâu đã chồn. Sương mai tính đã rũ mòn, lần lừa ai biết hãy còn hôm nay. Tháng tròn như gửi cung mây, trần trần một phận ấp cây đã liều. Tiện đây xin một hai điều, đài gương soi đến dấu bèo cho chăng.